Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 205, quá khứ cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này nên cái gì cũng không tìm được. Thẩm trang chủ, chúng ta đi thôi. Tìm tới nơi này mỗi một tấc thổ địa. Lộ bộ đầu đã tận to lớn nhất nỗ lực, nhưng vẫn như cũ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nơi này phần kết người nhất định trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ngay cả mình như vậy lão bộ khó lúc đầu lấy tìm đến bất kỳ manh mối. Phản trinh sát năng lực có thể tưởng tượng được. Thậm chí, đối phương ở phương diện này trình độ còn ở phía trên hắn. Tầm thường thế lực ai lại gặp ở phương diện này huấn luyện. Trong nháy mắt, liền để lộ bộ đầu liên tưởng đến tam pháp ti bên trong. Cũng chỉ có chính mình đồng hành, trải qua mấy chục năm sờ soạng lần mò, mới có thể có năng lực như vậy cùng kinh nghiệm, để cho mình làm như vậy mấy chục năm bộ khoái người. Đều không thể tìm tới chút nào xa xôi tin tức. Hiện tại lộ bộ đầu duy nhất có thể phán đoán chính là chỗ này người rời đi nơi này đã có ít nhất thời gian 3 tháng. Tính toán thời gian, nên vừa vặn là Liễu Tức sự tình phát sinh thời điểm. Nói ra rời đi lời nói, lộ bộ đầu rất bất đắc dĩ, rất không cam lòng. Thật giống như cảm giác chân tướng liền bãi ở trước mắt. Chính mình nhưng là cái gì cũng không bắt được. Nghiêm bộ đầu khổ cực 3 tháng thu hoạch, bất kể là Tương Châu bộ môn vẫn là nơi này, tất cả đều bị triệt để che lấp, cũng lại tra không ra chút nào. Nghiêm bộ đầu đem mệnh đều liên lụy, kết quả là đổi trở về kết quả như thế này. Lộ bộ đầu đâu chỉ là không cam lòng. Lộ bộ đầu, chờ chút đã, nhìn một chút chu vi. Thẩm Khang chậm rãi nói. Có thể tìm một chút xem gặp có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đây. Thẩm trang chủ, ta đã cẩn thận đi tìm. Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đi thôi, lưu lại nữa không có chút ý nghĩa nào. Không, lộ bộ đầu, nơi này có đầy đủ tin tức. À, cái gì? Có tin tức hắn đã sớm tra được. Có thể nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát hiện nơi nào sơ hở. Lộ bộ đầu. Thế gian này vạn vật thực đều có ký ức ở nơi này trước người mặc dù rời khỏi. Thế nhưng là ở đây lưu lại bọn họ hình ảnh. Chu vi núi đá mặt đất đều tồn giữ lại bọn họ đã từng tồn tại hình ảnh cùng cảnh tượng. Chỉ cần thời gian hồi tưởng, liền có thể được chúng ta muốn xem đến đồ vật. Thời gian hồi tưởng, thời gian hồi tưởng, tên như ý nghĩa chính là có thể tra xét đi đã xảy ra cảnh tượng. Từng thấy đi cảnh tượng. Thẩm trang chủ, ngươi chắc chắn chứ? Không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Lộ bộ đầu đều khó có thể tưởng tượng đây là cỡ nào năng lực đáng sợ. Lại là thế nào thủ đoạn mới có thể làm đến? Hoài nghi nhìn Thẩm Khang một chút. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Thẩm Khang có phải là đang dụ dỗ hắn. Có thể xem Thẩm Khang cái kia đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp. Cũng không giống như là đang xem chuyện cười. Lẽ nào thế gian thật sự có cỡ này thần bí khó lường thủ đoạn. Cùng vị này thẩm trang chủ đợi 2 ngày. Lộ bộ đầu cũng bắt đầu hoài nghi chính mình này mấy chục năm bộ khoái cuộc đời. Chính mình trải qua nhiều như vậy hình thù kỳ quái đại đại nho nhỏ vụ án. Đều không có 2 ngày qua này kích thích. Lộ bộ đầu, người cũng không cần kinh ngạc. Này thời gian hồi tưởng đi, nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Ta trước không phải nói sao, những người này mặc dù rời khỏi, nhưng ở đây lưu lại bọn họ đã từng trải qua. Ta mới vừa tra xét chu vi, nơi này các loại hoàn cảnh nhân tố tạo nên dưới. Vừa vặn có những này đoạn ngắn lưu lại, chỉ là còn chưa từng bị kích phát. Vì lẽ đó chúng ta còn không nhìn thấy, mà thời gian hồi tưởng, cũng chỉ là muốn biện pháp đem những này quá khứ hình ảnh kích thích ra đến mà thôi. Đàng hoàng trịnh trọng dao động, Thẩm Khang là mặt không đỏ tim không đập, nói suýt chút nữa ngay cả mình đều tin tưởng. Có điều điều này cũng tại không được Thẩm Khang, cũng không thể nói cho lộ bộ đầu cái năng lực này là hắn sẽ. Thẩm Khang còn chưa ngốc. Tự nhiên biết như thế Ngưu năng lực ý vị như thế nào. Hắn cũng không muốn bị người nhằm vào. Là như vậy à, nghe được Thẩm Khang giải thích. Lộ Bộ Đầu cảm giác mình thật giống có chút rõ ràng. Ở chính mình nhiều năm như vậy phá án cuộc đời bên trong. Thật giống cũng đã từng nghe nói loại này sự tình. Ở một số đặc biệt thời gian hoặc là hoàn cảnh đặc định dưới. Có thể nhìn thấy một số quá khứ phát sinh hình ảnh cảnh tượng. Loại này kỳ lạ hiện tượng rất ít ỏi. Cũng rất thần kỳ. Nhưng cũng không phải là không có. Chính là mà. Cõi đời này làm sao có khả năng nắm giữ tùy ý để thời gian hồi tưởng năng lực. Như vậy mới hợp lý mà. Lộ Bộ Đầu, thời gian hồi tưởng phương pháp này nhiều nhất chỉ có thể kéo dài dùng 1 phút thời gian. Người tốt nhất nhìn kỹ. Thời gian hồi tưởng chỉ có ngăn ngắn 1 phút thời gian. Nói cách khác bọn họ nhất định phải từ nơi này hơn 20 năm phát sinh tất cả bên trong. Tìm ra thật rất nhỏ một phần nhỏ đến xem. Trong hơn 20 năm có bao nhiêu tin tức hữu dụng. Đêm này hơn 20 năm bề bộn tin tức tan vào ngăn ngắn 10 phút bên trong. Vậy tuyệt đối có thể khiến người ta xem hoa mắt. Hơn nữa, bọn họ lại không biết cái nào tin tức mới là hữu dụng. Chỉ có thể chậm rãi chọn. 1 phút, Trùng Thẩm Khang gật gật đầu. Hắn cũng biết 1 phút ý vị như thế nào. 1 phút thời gian tuy rằng ít. Nếu thật có thể nắm lấy cái gì lời nói. Tuyệt đối có thể là xốc lên toàn bộ tấm màn đen then chốt. Lộ Bộ Đầu, ta bắt đầu rồi. Hệ thống, sử dụng thời gian hồi tưởng. Theo Thẩm Khang ý thức phát sinh chỉ lệnh. Sau đó hai người trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số lộn xộn hình ảnh. Không biết bao lâu trước đây, trước mắt tòa này trên quảng trường nhỏ, tựa hồ có thật nhiều người từng tồn tại. Thời gian hồi tưởng, vẫn chưa chỉ định thời gian. Nói cách khác Thẩm Khang có thể tùy ý khống chế kiểm tra. Nếu là hắn đồng ý lời nói, thậm chí có thể nhìn thấy vạn năm trước cảnh sắc, đem thời gian điều chỉnh đến 20 năm trước. Trước mắt né qua từng đạo cảnh tượng. Có mấy người chính đang không ngừng tranh luận cái gì. Xem dáng dấp kia tựa hồ là tranh luận đỏ mặt tía tai. Lẫn nhau trong lúc đó không ai nhường ai. Đột nhiên, Thẩm Khang sáng mắt lên. Trong những người này cái kia tương đối tuổi trẻ dĩ nhiên là Liễu Tức. Liễu Tức chân dung Thẩm Khang đã từng thấy. Tự nhiên một chút liền nhận ra hắn. Đây là Phong Châu Nghiêm Đại Sư. Vị kia là Tương Châu Bạch Đại Sư. Hai vị này đều là tiếng tăm lừng lẫy đúc kiếm sư. Ta đã từng có may mắn được gặp. Nhìn hình ảnh trên người. Lộ Bộ Đầu tự lẩm bẩm. Tựa hồ đối với những người này xuất hiện phi thường khiếp sợ. Năm đó hai người này hẹn ước đi Bắc Sơn Đỉnh tìm kiếm đúc kiếm đỉnh cấp vật liệu. Từ đây liền một đi không trở lại không còn tin tức. Nghe đồn, hai người này là chết ở Bắc Sơn. Không nghĩ đến. Bọn họ cuối cùng dĩ nhiên ở đây. Nghiêm Đại Sư, Bạch Đại Sư, Lộ Bộ Đầu. Ngươi xem một chút bên trong cái kia tuổi trẻ. Chính là Vạn Kiếm Sơn Trang Liễu Tức. Liễu Tức, há miệng, Lộ Bộ Đầu muốn nói cái gì? Cuối cùng nhưng không nhịn được thở dài một tiếng. Vậy những thứ này người nên đều là các châu tiếng tăm lừng lẫy đúc kiếm sư. Cuối cùng đều đang bị thu nạp đến cùng một chỗ. Người sau lưng này thật là bạo tay. Thật mạnh thế lực. Mỗi một vị đỉnh cấp đúc kiếm sư sau lưng đều sẽ không là tiểu môn tiểu hộ. Bình thường tiểu môn tiểu hộ cũng không thể có nội tình như vậy bồi dưỡng được đỉnh cấp đúc kiếm sư. Mặc dù có nhân vật như vậy, cái kia ở nắm giữ đỉnh cấp đúc kiếm sư sau khi. Dù như thế nào tiểu môn tiểu hộ cũng đều biến thành nhà giàu cự phú. Vì lẽ đó Lộ Bộ Đầu mới sẽ khiếp sợ. Đem nhiều như vậy bối cảnh thâm hậu đúc kiếm sư thu nạp cùng nhau. Hơn nữa không có nhắc lên chút nào sóng lớn. Này sau lưng thủ đoạn cùng thực lực ngẫm lại cũng làm cho người tê cả da đầu. Sau đó hình ảnh càng lúc càng nhanh. Dù sao bọn họ thời gian có hạn, nhất định phải tìm tới tin tức hữu dụng. Dần dần, hình ảnh bên trên, tựa hồ xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít người. Những người này thân mang bố y, xem ra phi thường kinh hoàng. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bị một ít người mặc áo đen xô đẩy đi tới nơi này. Sau đó những người mặc áo đen này giơ lên đồ đao. Đem hài tử ngay ở trước mặt cha mẹ trước mặt. Thê tử ngay ở trước mặt tướng công trước mặt. Từng cái lục tục bị tàn sát đi. Khốn nạn, không nhịn được siết chặt quả đấm của chính mình. Lộ bộ đầu đột nhiên rõ ràng. Những này hẳn là những người bị tàn sát thôn dân. Mà Thẩm Khang cũng rõ ràng những người này là muốn làm gì. Năm đó huyết y giáo chiếm cứ Vạn Kiếm Sơn Trang lúc cũng là làm như vậy. Bọn họ muốn không chỉ có là máu còn có oán khí. Bọn họ quả nhiên là ở rèn đúc như vậy kiếm. Dần dần, những này đúc kiếm sư bên trong người phảng phất không đồng ý làm như thế. Tựa hồ đang tranh luận cái gì. Có thể cuối cùng lại bị vô tình đánh gãy. Tại đây sau khi trong hình, dĩ nhiên có đúc kiếm sư bị mang tới vòng tay chân liên. Có người muốn phản kháng, lại bị vô tình tàn sát. Những người này toàn bộ bao phủ ở áo đen bên trong. Căn bản không thấy rõ khuôn mặt, hình ảnh đang bay lộn. Ở đây sao nhiều người nỗ lực bên dưới, kiếm thai dáng dấp đúc kiếm thành hình. Mà ra hiện tại bọn họ trước mắt không phải một cái, mà là ba thanh. Này ba thanh kiếm thai lẳng lặng cắm ở bên trong ao máu. Bên trong ao máu tích góp dòng máu, cũng ở lấy nhanh chóng tốc độ ở giảm thiểu. Bao phủ với thân kiếm màu đen khí tức càng ngày càng nồng nặc. Mặc dù trước mắt chỉ là một cái hình ảnh, lộ bộ đầu nhưng cũng cảm thấy như cùng ở tại đối mặt khủng bố man hoang cự thú bình thường. Hơn nữa đối phương còn mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn xé mà đến. Không do càng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật là đáng sợ kiếm cách chương.